Đứa cháu vợ khiêu dâm, chuyện chỉ dành cho những ai từ 18 tuổi trở lên. Nó ở với vợ chồng tôi đã được hơn 3 năm kể từ ngày cha nó vào tù. Khi còn tại vị, cha nó là giám đốc công ty thương mại tỉnh. Vì vướng vô ba cái chuyện tham nhũng nên bị sập bẫy. Mẹ nó là chị vợ tôi, là nha sĩ, bây giờ phải vừa tần tảo để hàng tuần thăm chồng, vừa phải nuôi con ăn học. Lúc cha nó bị bắt, mẹ nó phải tìm chỗ gửi con để nó tránh bị người đời gièm pha. Vì thế, nó đã đến với vợ chồng chúng tôi. Con nhỏ lai tàu, trông ngổ ngộ, khá là dễ thương. Nhưng gắn nỗi, nó mới hơn 12 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ, trong trắng như tờ giấy. Đã 3 năm qua, con bé quen dần với cuộc sống xa nhà. Thêm vào đó là vợ chúng tôi xem nó như con, vì chúng tôi chỉ có đứa con trai, còn tôi thì xem nó như đứa em gái vậy. Nó chơi thân với đứa con nhỏ 3 tuổi của tôi và nghiện luôn cả tôi. Tuy là dượng nhưng tôi đối xử với nó rất thân mật, gần như không có khoảng cách về địa lý cũng như về tâm sinh lý. Lúc mới đến, nó 18 tuổi nên chúng tôi coi nó là con nít, rồi quen dần cho đến bây giờ vẫn chưa bỏ được. Vợ tôi hiền, nhân hậu, thấy chồng mình cưng chiều đứa cháu vợ thì cũng vui vẻ, an tâm, không hề thắc mắc. Sau này tôi không còn tắm cho nó nữa, tức là không nhìn trực tiếp vào cơ thể, nhưng tôi cảm nhận được qua từng cử chỉ. Con bé bây giờ điệu hẳn ra, nhí nhảnh, nũng nịu chỉ với tôi. Hình như nó biết tôi thích con gái làm nũng hay sao ấy. Tôi nhìn nó mà tim đập rộn ràng. Chả lẽ tôi muốn gì ở nó chăng? Đúng vậy, từng đường nét trên cơ thể nó ngày một lộ rõ. Con bé bây giờ có dáng gớm. Một bữa nó đem chuyện hỏi tôi. Dượng út ơi, cho con hỏi nhỏ cái này. Nó bá vào vai tôi như còn con nít, một cảm giác mềm mại đang dựa vào lưng tôi. Nhưng nó nào có biết, may mà nó lượng lúc vợ tôi không có nhà nên tôi mặt sức hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào này. Có chuyện gì vậy con nhóc? Tôi thường gọi nó vậy, nó khoái lắm. Tại sao con phải mặc nhiều lớp áo, nhiều lớp quần vậy Dượng út? Hôm nay dì út mua cho con cái này, dì bắt con phải mặc, nhưng con thấy nó cồm cộm làm sao ấy. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ, thì ra đó là áo ngực và quần lót. Chắc vợ tôi thấy nó nở nang nên muốn che đậy. Tôi lửa phỉnh. Nếu khó chịu thì khi nào có dì út hãy y đi học về thì mặc, còn không thì thôi, Dượng không nhét gì đâu. Vợ tôi đúng, nếu không mặc áo ngực chắc ra đường con trai nhìn nó, ăn tươi nó mất. Chưa hẳn là nở nang, chưa nó đã ló dạng tự thua nào. Nó thường đội lớp áo mỏng tạo thành cái đỉnh bọn hơi ấy. Hèn chi nãy giờ nó tựa vào lưng tôi. Chà ơi, chà lui thấy, đã gì đâu. Tôi kéo nó vào hôn cái chụp. Con nhỏ thụt đầu lại trêu tôi. Ý ẹ, con chưa gội đầu đó, thơm dữ hôn. Nó vừa nói vừa chạy lòng vòng sân nhà. Tôi hướng tình chạy theo ôm ghì nó lại. Trò nhỏ chết luôn nè, chết nè. Tôi vừa hôn vừa nói để lấp đi cái vẻ không tự nhiên của tôi. Chúng tôi thường dẫn như vậy mỗi khi vợ tôi đi vắng. Nhưng gần đây tôi có hơi mất bình tĩnh mỗi khi kéo nó vào lòng. Tôi hôn lên mặt, lên cổ, rồi lướt nhẹ qua má, qua môi. Tôi muốn hôn thật mạnh lên đôi môi của bé, nhưng có gì dòng buộc chăng? Còn con bé thì cứ ngây thơ, cười hằng hắc. Vì tôi làm bé nhột, bé cựa quậy mình vô hạ bộ của tôi, làm cho tôi đứng sững lên. Tiếc rằng tôi chưa có dịp. Ngày này qua ngày khác, tôi tận mắt chứng kiến con nhỏ thay đổi da thịt. Tôi muốn, nhưng bằng cách nào đây? Tôi quyết chí thu phục được con bé. Một đêm sau khi cùng vợ là một tiệc trên giường, chờ cho ngủ vợ ngủ, tôi mở lên thăm con. Đó là chuyện bình thường ở huyện. con trai tôi cho ra ngủ riêng với con bé từ khi thôi bú. Nó xem ra cũng thân với chị. Chúng tôi cho hai chị em ngủ chung. Con bé đã lớn, có thể lo cho em nó được. Tôi lên ngủ với con là chuyện bình thường. Có đêm thì chỉ đầu hôm, có đêm thì ngủ quên luôn trên đó. Vợ tôi không hề thắc mắc. Tôi đến bên giường thì hai đứa chúng nó đã ngủ. Tôi để con bé vào xích bên trong, nó cựa mình thức giấc. Giường đó hả? Tôi cúi mình hôn lên trán nó. Cũng là chuyện thường tình. Tôi muốn cái gì cũng là chuyện thường tình, để nó không phản kháng. Vì đó là chuyện thường tình, tôi giở xuống nệm rồi nói: ha ha, nệm bị ướt rồi, em hay chị đây. Còn bé ban đầu còn ngáy ngủ nghe chưa rõ, khi tôi cố tình lặp lại còn bé nũng nịu: hỏng phải của con đâu à nghe, chắc em bé quá hả. Tôi giả vờ kiểm tra quần con trai tôi. Tôi biết chắc rằng thằng cu không bao giờ tè ra quần. Tôi cầm tay con bé đưa sang quần thằng cu rồi tuyên bố: này nghe, thằng nhóc không ướt, ở đây chỉ có hai chị em thôi, chắc là con nhỏ chứ không ai. Tôi vừa nói vừa đưa tay bẹo gò má nó nhỏng nhẽo: hỏng có mà, cho kiểm tra mới tinh thì được thôi. Tôi đưa tay định giơ lên vùng cấm nhưng lại nói: nếu quần bé ướt thì bé thua gì nào? Thua gì cũng được. Nếu bé thua thì mỗi bữa cho dượng kiểm tra và hôn một cái, chịu không? Còn bé chắc đã tự kiểm tra nên tuyên bố chấp nịch. Tôi giở bên ngoài quần thì thấy không có nước. Quá đúng, thấy chưa, con nói không có mà dượng hỏng chịu. Chờ chút đã. Vì bị hút vào cuộc chơi nên con bé không phản kháng gì khi tôi nhẹ nhẹ luồn tay vào bên trong quần. Theo kinh nghiệm của tôi thì con bé đang sưng lên, ban đêm ngủ mà. Tôi hơi ngạc nhiên vì cái tuổi này ở con trai thì ngỏng lên trời, còn con gái thì như vậy sao? Tôi nhẹ nhàng lướt tay ngang dọc, đây là 2 mét. Tôi nghỉ ngợm, bành nhẹ nó ra. Con bé oan người, nó đang có cảm giác lạ. Tôi tiếp tục ra tay thăm dò từng vùng đá. Những sợi lông măng đang chờ cơn mưa xuân sẽ bùng dậy. Tôi nắm một sợi giật mạnh để kiểm tra sự nhạy cảm của con gái. Con bé đau điếng, nâng mông lên, la một tiếng. Á, tôi xịt ra dấu cho con bé không được la, sợ thằng cu tôi giật mình. Nhưng chủ yếu là tôi sợ và vợ tôi nghe thấy. Tôi vuốt tay dọc theo hai bên háng. Con nhỏ không hiểu chuyện gì hỏi tôi: dượng kiếm cái gì vậy? Đang kiếm nước, sắp có rồi. Tôi nói vậy vì hy vọng rằng với bàn tay của tôi, đố con nhỏ nào mà không ra nước. Tôi tiếp tục vuốt ve. Đấy là tôi chưa vội thọc tay vào hòn đảo, chứ không làm sao con nhỏ chịu được. Tiếng nó thở khì khì, tiếng con cu tôi đòi ăn. Khi tôi vòng trở lại thì phát hiện có nước gì ra. Tôi mừng rỡ la nhỏ: đây rồi nhé, bé thua nhé. Con nhỏ thò tay vào trong quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu tại sao có nước, thế là chấp nhận thua. Bé vui vẻ thua dượng, mà thua dượng chứ có thua ai đâu mà quê. Tôi giữ lời mời giao kết, cúi xuống hôn con nhỏ. Cũng như thường tình, tôi hôn khắp mặt mũi, nhưng lần này tôi được phép hôn lên đùi, lên mông, lên cả con chim. Tôi đã thắng, tức là tôi đã thêm vào danh mục chuyện thường tình. Không biết con bé có cảm giác thế nào, chứ mỗi lần được hôn lên cơ thể nó, tôi dạo dực, cường cứng. Nhất là cái chuyện hùng nhít vẫn diễn ra lén lút, nó càng hấp dẫn gấp bội lần. Hung là hung, nhưng tôi vẫn chưa làm thịt được con nhỏ. Những lần hung hít xảy ra càng thường hơn. Cứ mỗi lần chuẩn bị đi làm, bao giờ tôi cũng hôn vợ. Nhưng những lần sau tôi còn phải hôn cả con bé. Cứ tôi đi làm về mà vợ chưa về thì tôi đều tranh thủ. Con bé thường nhờ tôi chỉ vài câu tiếng Anh, vài chữ vi tính. Những lúc đó tôi đỡ trả công, con bé ngồi gọn trong lòng tôi để trả công. Tôi ôm nghỉ lấy nhỏ, nó khoai nhất Lạn thôi hung cái cổ để nó nhột, nó rút hẳn vào lòng tôi, cười khẳng khặc. Tôi tận dụng những giây phút này để sờ, mò, biến những việc thành thường tình. Nhưng có một việc tôi làm ngược lại, tức là biến chuyện thường tình thành chuyện bất thường. Hôm ấy, vợ tôi chưa kịp về, nó hỏi tôi, Út ơi, sao mấy ngày gần đây con bị chảy nước hoài à? Chảy ở đâu? Con bé vén quần lên, chỉ xuống dưới giếng, nơi ấy đang ướt nhẹp, loang lỗ cả da quần. Đây là chuyện thường tình của con người mỗi khi nứng lên. Nhưng con bé có biết đó là nứng đâu? Tôi làm ra vẻ quan trọng, hù con nhỏ. Chết rồi, đâu cho Út coi. Con nhỏ kéo quần xuống, nằm ngả ngửa lên bàn. Hòn đảo đông nổi lên, hai mép mở ra. Thú thật, lúc đó tôi muốn đút vào lắm, nhưng sợ vợ về bất tử lại thôi. Tôi giả vờ đưa tay vào sờ, rồi dùng ngón tay nhỏ quẹt một miếng nước đưa lên mũi. Tôi biết nó có mùi gì, nhưng tôi phải làm vẻ mặt căng thẳng. Con bé đưa mặt vào chim nhìn tôi, chờ đợi câu phản xét. Không ổn rồi, ngày mai dượng sẽ đưa con đi khám bệnh, nhưng con đừng cho dì Út biết, bà la chết. Con bé tin lời và làm theo răm rắc. Tôi muốn đưa con bé đi đến bác sĩ bạn tôi để cắt đi mảnh trinh. Các bạn đừng nghĩ là tôi khùng, tôi ác vì trước sau con bé cũng bị rách. Nhưng nếu để tôi đút và làm rách, con bé sẽ đau lắm. Còn khi phẫu thuật, đó là tai nạn, con bé bị bệnh nên phải làm vậy. Hơn nữa, ít đau. Mai mốt, nếu tôi có đút vào thì con bé sẽ không bị đau, cũng là chuyện thường tình. Công việc xảy ra êm dịu hoàn toàn theo ý muốn và sự sắp đặt của tôi. Con bé không hề biết mình bị cắt màng trinh. Giờ đây cái lỗ rộng tôi làm dễ dàng hơn. Tôi cưng chiều con bé, dành mọi sự ưu ái cho nó. Đó cũng là lẽ thường. Vợ tôi cũng mong tôi đối xử với cháu vợ như vậy. Tôi còn bàn với vợ không cần nhận viện trợ để nuôi con nhỏ nữa, mà chúng tôi tự lo. Vợ tôi đồng ý mà không hề nghi ngờ. Con lòng trong trắng của con bé càng nhìn tôi kính nể hơn, thương yêu hơn, nũng nịu hơn. Nếu đi ra ngoài mà không chở được vợ con theo thì con bé cũng đèo đi. Những lúc ấy nó ôm tôi như vợ ông chồng, còn tình tứ hơn nữa. Thú thật, tôi không hề đoán ra là con bé nghĩ gì. Ngoài tình dượng cháu còn có tình gì khác không? Nhưng gần đây con bé không hề từ chối bất cứ chuyện gì tôi dành cho nó, và cũng không hề phản ứng mỗi khi tôi đòi hỏi được ôm ấp, mỗi khi vợ tôi phàn nàn chuyện gì. Nó còn lên tiếng bênh vực, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng đã tập cho nó hôn môi, nước lưỡi. Mới đầu nó còn phản ứng nhẹ, nhưng dần ra nó quen, coi chuyện đó cũng là bình thường. Chỉ còn chuyện tôi đút vào là chưa. Tôi muốn đợi đến lúc chín mùi. Đó là vào một chiều nọ, khi tôi vừa về đến nhà thì con bé nói, bà ngoại bị bệnh nên dẫn cô tí về trước hồi trưa, dì bảo ngày mai dượng đưa con về sau. Tôi nghe đến đó mà cô dựng lên đến nghẹn ngào. Đây là cơ hội ngàn vàng chăng? Cảm ơn bà ngoại, cảm ơn vợ thân yêu. Tôi bước vô nhà thì nhỏ đang nấu ăn. Nhìn qua tôi biết con bé đang làm những món tôi thích, còn có cả những lon bia. Tôi hứng tình đến ôm chầm lấy con bé, nhấc bỗng lên quay một vòng. Con bé không biết có sợ bị té không mà cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi đặt bé ngồi hờ lên con cu vương cứng ngắt của tôi mà không bỏ thay ra. Tôi cúi xuống hôn lên khắp mặt mũi. Tôi nuốt lưỡi em, cái gì chờ, cái này tôi thích lắm. Bé dãy nậy, con chưa nấu cơm xong đó, buông con ra đi. Tôi không muốn bỏ con nhỏ ra, tôi muốn tận dụng từng giây từng phút. Nó thì thào, con chuẩn bị đồ cho dượng trong nhà tắm rồi, dượng tắm đi cho sạch. Dượng muốn hôm nay tắm cho nhỏ luôn, lâu quá rồi. Ý, đâu được, con lớn rồi, ai mà tắm chung? Chứ bộ dượng có còn xa lạ gì nữa đâu. Tôi vào nhà tắm, chuẩn bị quần áo cho con bé. Nhìn cách nó chuẩn bị đồ tắm cho tôi rất vui vì mình có ngầm thêm một cô vợ trẻ chu đáo. Tôi muốn bé mặc mini giúp đêm nay. Khi tôi trở ra thì bé hình như đã hoàn tất các món ăn. Tôi quỳ xuống, ôm ngang mông bé. Bé nũng nịu, con chưa tắm, nó hôi lắm đó. Chỉ chờ có thế, tôi bồng em đi vào nhà tắm. Em rung lên vì đây là lần đầu tiên em trần truồng trước mắt tôi. Tôi vuốt dọc theo thân thể, em oằn người. Tôi cởi bỏ những mảnh vải trên cơ thể, hòa với em một bản tình dục ca. Em nhìn tôi ngạc nhiên, một khúc thịt to tướng, gân guốc cuộn quanh, dựng lên, đầy lông ở gốc cây, những chùm lông dài xoăn tít, bù xù như đầu tóc. Tôi bước đến mở nước, rồi kéo em đến bên dưới. Những dòng nước phun xối xả lên mình chúng tôi gội rửa những bụi bẩn, những phiền muộn, những khoảnh khắc chúng tôi như được gần nhau hơn. Em thấp hơn nên con cu chạm ngay chỗ rốn của em. Cứ em càng chu đít để tránh tôi thì tôi càng ôm chặt em hơn. Chúng tôi trả xả bông cho nhau, rồi xịt nước cho nhau. Chúng tôi đùa giỡn như đây là thiên đàng của riêng mình. Em vui quá xá nhưng không giấu được một chút gì đó ngượng ngùng. Em cũng đã biết mắc cỡ, không biết em có hình dung được rồi đây mình sẽ thế nào. Thấy em vui, tôi càng hứng tình, em cũng ôm chặt tôi. Em rực rỡ và ngộ nghĩnh trong bộ mini zipper, không một ai lên tiếng, nhưng có lẽ đã hiểu nhau. Nhìn em nằm dài ra, không quần lót, tôi muốn cởi phát đồ em ra. Ô kìa, những sợi lông măn ngả sang màu đen. Tôi, em lăn vòng lên giường nệm, miệng không rời nhau. Khi miệng núp miệng thì đầu con cu chìa ngay vào lỗ đít, làm cho em nhột thích thú. Tôi lật ngửa em ra, ngồi từ sau, gác chân lên đùi tôi. Con cu nhịn đói từ nãy giờ chưa muốn biểu tình, cạ sát vào bướm em. Tôi đưa tay vuốt dọc từ trên hai đỉnh đổ xuống bụng, là như thế rất nhiều lần. Tôi giả vờ nhìn vào hai mép chim em hỏi, sao dạo này còn ra nước nữa không, còn chờ sao không? Tôi nứng không chịu nổi, lấy tay ấn đầu cu vào ngay mép, chất nhờn chảy xuống làm ướt đầu cu. Tôi kéo ra nhẹ, chất nhất kéo dài ra thành sợi đong đưa. Tôi đưa trở lại, ấn sâu hơn một chút, hai mép banh ra hết cỡ. Em thấy đau hay sao ấy? Dượng làm cái gì vậy? Tôi không trả lời, từ từ ấn vào. Dượng nhất thấm đều con cu, làm cho nó trơn tru, tuy hơi cứng. Tôi cúi xuống kéo em ngồi lên đùi, rồi cho em nhìn xuống. Bướm em đã nuốt gọn con cu tôi. Em nhăn mặt, tôi ôm em, nuốt lưỡi em, hôn em, thì thầm vào tai em, thương bé quá, con cũng vậy. Tôi để em nằm ngã trở lại. Tôi biết em cũng không đau lắm vì màng trinh đã bị cắt. Bây giờ em chỉ hơi thốn chút chút, nhưng rồi em sẽ sướng ngay thôi. Tôi nhúc nhích người cho phù hợp với tầm vóc em, rồi bắt đầu nấc. Em cũng cảm nhận được những cảm giác tôi chuyển cho em, cảm giác được thân cu nông âm đạo ra, cảm giác trơn trơn, cạ cạ mỗi khi tôi hẩy vào. Không có máu mà chỉ có nốt, nó rỉ ra bên dưới. Đêm hôm ấy, chúng tôi còn chơi thêm mấy lượt. Em trẻ, khỏe, đáp ứng được hết, nhận được sự âu yếm cùng với nọc của tôi. Em phát triển toàn diện, cân đối. Em ân cần chăm sóc tôi như là người vợ thực sự. Cứ mỗi lần có dịp đi chơi xa, tôi đều dành cho em một khoảng trời riêng. Những năm dài sau đó, chúng tôi vẫn quan hệ với nhau. Nhớ có một lần lên lầu, nằm chơi với em và cu tí của tôi, nằm nghe cu tí tôi kể chuyện mà ở trường cô dạy. Khi kết thúc câu chuyện, thằng nhóc thường hỏi, ba nghe đã không? Tôi chưa kịp hử thì em đã lên tiếng, chẳng những ba thấy đã mà chị cũng thấy đã. Em đã không phải vì nghe câu chuyện, mà vì em đã mỏ đôi tôi tự nãy giờ.